Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1023, chương 1022 mỗi người đều chỉ là lẫn nhau khách qua đường. Ôm hồi lâu, Phong Lạc Trần mới không tha buông ra Ni Bảo, ở buông ra nàng trong nháy mắt. Hắn liền khôi phục thành dĩ vãng đối mặt nàng khi ôn nhuận ánh mặt trời bộ dáng, chút nào không thấy một mình một người khi cô đơn chi ý, ngốc nữ. Như thế nào chạy nơi này tới, đương nhiên là tìm ngươi a, Ni Bảo buột miệng thốt ra. Trong chốc lát, lại bừng tỉnh phát giác tựa hồ có chỗ nào không thích hợp. Ngươi mới ngốc, nàng thực thông minh hảo sao, hảo hảo hảo. Ta khờ, hắn hơi hơi mỉm cười. Cặp kia yêu dã đoạt phách mắt phượng, có ấm dương tràn ra, Phong Lạc Trần xem nàng, luôn luôn đều là ấm, ngươi là ngốc a, làm gì không đi đi học, không biết ngày mai liền phải trung khảo sao, còn tắt máy, để cho người khác tìm không thấy ngươi rất có cảm giác thành tựu sao. Nghĩ đến này Ni Bảo liền sinh khí, tuy rằng đối hắn sinh khí cũng không phải nàng bổn ý. Nhưng chỉ cần tưởng tượng đến hắn cư nhiên cố ý tránh nàng, nàng trong lòng liền thập phần không thoải mái, không phải. Hắn lắc đầu, trong đầu không cấm tiếng vọng khởi lần trước Quân Tư Hàn lời nói. Cùng với hắn nghe được ghi âm, Ni Bảo không thích hắn. Chính là rồi lại như vậy quan tâm hắn, này sẽ làm hắn nội tâm thực rối rắm, đó là ca ca đối với ngươi nói cái gì sao? Phong Lạc Trần bấm tay nhẹ nhàng quát quát nàng mũi. Ngươi như thế nào sẽ như vậy tưởng, không phải ta muốn như vậy tưởng. Ni Bảo nhún nhún vai. Ca ca tính tình ta nhất hiểu biết bất quá. Hai người các ngươi thấu cùng nhau tổng muốn ra điểm tật xấu. Ta đã thói quen, chỉ là mặc kệ cùng ca ca nháo đến có bao nhiêu cương. Phong Lạc Trần đều sẽ không giống như bây giờ. Một người trộm trốn đi. Yên tâm, cùng ca ca ngươi không quan hệ, Phong Lạc Trần mấy không thể thấy cười khổ một chút, Ni Bảo. Ta phải rời khỏi nơi này. Hắn ngồi ở tiểu phá thuyền bong tàu thượng, nhìn bởi vì gió nhẹ xẹt qua dựng lên gợn sóng mặt nước. Ánh mắt sâu xa, rời đi. Ni Bảo tâm không cấm hoảng hốt, đúng vậy, ta muốn đi châu Âu. Ta ba mẹ đã giúp ta liên hệ hảo bên kia trường học. Chỉ cần hắn rời đi, Ni Bảo liền sẽ không bởi vì không biết nên như thế nào đối mặt hắn cảm tình mà cảm thấy bối rối. Hắn hy vọng nàng hào, hy vọng nàng có thể tự do vui sướng cười. Nàng giống như là vô cầu vô thúc phong, không nên bởi vì hắn mà bị trói buộc a. Chính là, biết không, ta đã có 10 năm không có gặp qua ta ba mẹ. Ta liền bọn họ trông như thế nào đều đã quên. Kỳ thật, ta còn rất chờ mong, hắn nói, ngẩng đầu nhìn vẫn luôn cắn môi Ni Bảo. Kỳ thật, ta phi thường tưởng bọn họ, vậy ngươi, con sẽ trở về sao? Ni Bảo hỏi cái này câu nói thời điểm, tay nhỏ vẫn luôn gắt gao nắm chặt góc áo, không biết. Khả năng không thể nào, nghe vậy, Ni Bảo mũi nháy mắt đau xót. Từ như vậy non nớt thời điểm khởi, bọn họ liền ở chung ở bên nhau. Cho tới bây giờ thời niên thiếu, nàng cho rằng bọn họ sẽ vẫn luôn ở bên nhau. Sẽ cùng nhau đi qua xanh miết tuổi tác. Sẽ nắm tay đi hướng thành thục tương lai. Chính là hiện tại nàng mới phát hiện là nàng tưởng sai rồi. Ở nhân loại ngắn ngủi sinh mệnh, mỗi người đều chỉ là lẫn nhau khách qua đường thôi. Duy nhất khác nhau đại khái chính là dừng lại thời gian dài ngắn. Hiện tại Phong Lạc Trần cũng thành nàng sinh mệnh khách qua đường một cái. Cùng người khác bất đồng chính là hắn là nàng trong lòng nhất đặc biệt kia một cái. Ni Bảo nhấp môi, dùng sức nhắm chặt đôi mắt, sợ chính mình nước mắt sẽ một không cẩn thận rơi xuống. Thật tốt, nàng ngây ngô mà tinh xảo khuôn mặt nhỏ dơ lên khởi điểm mỹ tươi cười. Người rốt cuộc có thể cùng ba mẹ sinh hoạt ở bên nhau. Dừng một chút, nàng tiếp tục nói, tới rồi bên kia, Nhưng đừng quên ta a, sẽ không quên. Ngươi là ta vứt bỏ quãng đời còn lại cũng tưởng ôm tồn tại a, chỉ là... Hắn cuối cùng vẫn là không có nói ra, đúng rồi. Đã quên nói cho ngươi, ta cũng muốn rời đi Z quốc. Chờ đến trung khảo kết thúc, ta liền sẽ đi Khang Đức nữ tử cao trung đi học. Phong Lạc Trần kinh ngạc nhìn nàng. Vì cái gì sẽ đột nhiên muốn đi nữ tử cao trung? Là vì tránh né hắn sao? Quả nhiên, Quân Tư Hàn nói không sai, kia ta liền đi trước. Ni Bảo hút hút cái mũi, chậm rãi xoay người. Phong Lạc Trần nhìn nàng càng lúc càng xa thân ảnh. Trong lòng trần chờ trong chốc lát, vẫn là không có đuổi theo đi. Nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.